tiếp theo trong ánh mắt tuôn ra một đoàn sáng bóng, nơi này không còn người khác. Như vậy ngũ hành linh quả tất nhiên đã nằm trong tay ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 514, ùn ùn không dứt. Ngay khi tâm thần Nhạc Vũ chợt báo động nguy cơ, chỉ trong nháy mắt, chỉ thấy tay áo thanh niên mặt xẻo kia đã chớp động quang mang màu bạc đánh tới. Chỉ nhìn vẫn thấy còn xa tận 10 thước bên ngoài, nhưng ngay khi hình ảnh dây thần kinh thị giác chuyển đổi, liền thấy đao luân kia bắn tới trước người. Đây chẳng phải là đao luân mà ta nhìn thấy hôm đó hay sao? Tiên bảo này không ngờ đã rơi vào trong tay hắn. Ngay khi huyền binh kia vừa đập vào ánh mắt, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Ngày đó bảo vật kia xé rách cấm chế tạo ra uy thế cuồn cuộn, đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ. Với uy thế của bảo vật này, hôm nay hắn dĩ nhiên không còn cơ hội sống sót. Nhưng chỉ một thoáng sau, Nhạc Vũ đã cảm thấy không đúng. Hắn đề tụ thanh đế trường sinh chân khí, cong ngón tay búng ra, một tầng bức tường màu xanh liền hiện lên cản trở, đứng vững ngay trước người. Đao luân kia chém tới trên người hắn, phát ra tiếng vang như tiếng vải vóc bị xé rách, cuối cùng đã ầm ầm chém vỡ. Bất quá ngay sau đó, hộ oản màu đồng xanh trên tay Nhạc Vũ cũng đã bộc phát ra quang mang mạnh mẽ, một hư ảnh huyền vũ quanh quẩn bao phủ trên người Nhạc Vũ. Huyền vũ vốn là loài thú thiên hạ chí nhu, nhưng lúc này Nhạc Vũ còn chưa có cách nào sử dụng được tùy tâm sở dục, chỉ có thể đơn giản bị động ngạnh kháng đao luân kia, không cách nào dùng nhu lực hóa giải. Ngay khi hai kiện bảo vật còn đang bất phân thắng bại, bên trên đao luân lại dâng lên một cỗ hỏa viêm màu đen, thiêu đốt hư ảnh huyền vũ muốn thối lui. Vạt áo sau lưng Nhạc Vũ đã bị mồ hôi lạnh ngâm ướt đẫm. Thực lực của thanh niên mặt xẻo kia tuy kém hơn Lý Không Liên cùng Phong Bạch một bậc, nhưng một kích vừa rồi còn trên cả hai người nọ, đao luân cũng không biết chế luyện thế nào còn sắc bén hơn cả phong nha kiếm. Thế cho nên vạn mục phong thần bích của hắn cũng chỉ có thể ngăn cản được chốc lát. Đợi đến khi hỏa viêm kia đã hiện ra hình dáng cơ hồ hoàn toàn tương tự như đại hóa chư thiên chân viêm mà hắn đọc được trong sách, trong nội tâm của hắn liền trầm xuống. Đó rõ ràng chính là đại hóa ám thực linh diễm, được xưng có thể ăn mòn vạn vật trên thế gian. So sánh với đao luân hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ bằng hai vật này cùng kết hợp, không cần dùng thêm loại đạo pháp khác, huyền binh kia xem như có thể liệt vào hàng ngũ nhất phẩm. Sau thoáng kinh hãi, hắn chợt giận dữ. Nhạc Vũ thuận thế triệu hồi Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn, bắt đầu hấp thu ngọn lửa màu đen kia. Vô luận bên trong đao luân phun ra bao nhiêu hỏa viêm cũng bị hút sạch không bỏ sót. Ngay khi hắn đang khó khăn đối phó đao luân, chỉ thấy thanh niên mặt xẻo vừa tế lên một thanh trường kiếm màu xanh tràn trề linh lực cao hơn 3 thước, nhanh như tia chớp thẳng chém về hướng Nhạc Vũ. Chiến tuyết hừ nhẹ một tiếng, bạch đế kiếm lôi cuốn vô số tín ngưỡng lực tiến lên nghênh đón. Theo một tiếng kim trúc giao kích, không gian vô cùng vững chắc như muốn rạn nứt. Trong nháy mắt linh lực va chạm liền sụp đổ, tuy lập tức khôi phục lại như thường, nhưng vẫn có vô số linh lực lưu tán phát ra bốn phía, đem mấy trăm trượng phương viên mặt đất áp trầm xuống vài thước, dù là vu trận quanh thân cũng có phản ứng, vô số đao binh bên trong bay múa, gần như muốn xuyên trận bay ra. Thanh trường kiếm màu xanh va chạm bạch đế kiếm liền gào thét bắn ra, mà quang hoa của bạch đế kiếm lại trở nên ảm đạm. Nhạc Vũ không cần tra xét cũng biết tín ngưỡng lực hội tụ bên trong đã bị suy giảm hơn phân nửa. Người này điều khiển kiếm quyết không thua gì 3 chiêu đầu tiên của Quảng Lăng Tuyệt Kiếm. Đối với thực lực hôm nay của chiến tuyết, Nhạc Vũ hiểu rõ ràng nhất. Nhưng vừa rồi đúng là bạch đế kiếm đã thua, mà còn thua rất thảm. Chẳng qua nhờ dựa vào vũ lực mới miễn cưỡng duy trì được thế hòa. Thực lực người này mạnh mẽ, trong số những người Nhạc Vũ từng gặp qua, ngoại trừ Lý Không Liên cùng Phong Bạch, còn có lão nhân của Vạn Bảo Lâu ra, thật sự không kém ai. Liên tục sử dụng được 2 thanh nhất phẩm huyền binh, rốt cục không biết lai lịch thế nào. Trong đầu hắn nhất thời xoay chuyển không biết bao nhiêu ý niệm, nhưng pháp lực cùng động tác cũng không hề chậm chạp. Càng đối mặt với cường địch bậc này, càng phải toàn lực ứng phó. Phong Nhã kiếm cùng bi âm đao liên tục xuyên ra khỏi giới chỉ. Phong Nhã kiếm mang theo một đường vòng cung quý tích huyền diệu trí cực xuyên thẳng tới đối thủ, Vi âm đao trực tiếp tiến vào ngũ chuyển, từng tiếng âm ba chấn động bao phủ cả chiến tuyết bên trong. Ngay cả tam diệu như ý lôi châm cũng tụ tập thành một thanh lôi kiếm, bay theo sau phong nha kiếm hướng phía trước chém tới. Vừa đi được nửa đường, liền tạo ra một tầng lôi quang thật lớn bắn thẳng về phía trước, hỗ trợ phong nha kiếm đang chuẩn bị đánh ra quảng lăng tuyệt kiếm. Vẻ mặt thanh niên mặt xẻo có chút dao động, phảng phất như tòa băng sơn vừa tan vỡ, nhưng lập tức ngưng động lại. Hắn lập tức lấy ra một cái đỉnh ngân sắc, từ lực khổng lồ bên trong nháy mắt liền ngăn cản hai phi kiếm ngoài 20 thước. Vô luận phong nha kiếm hay tam diệu như ý lôi châm giãy giụa thế nào cũng không cách tiến thêm. Ở phía sau hai thanh kiếm là một đạo quang hoa lam hồng xen kẽ, từ ngón tay Nhạc Vũ bắn ra. Uy lực chỉ thua kém đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm một chút, nhưng càng tập trung chặt chẽ hơn nhiều. Ánh mắt thanh niên mặt xẻo lóe lên, một đạo pháp lực bắn ra, tụ tập ngay trong lòng bàn tay. Rõ ràng ngưng tụ thành hình dáng một mặt gương, quang hoa lam hồng đánh lên mặt gương, tuy làm sắc mặt hắn biến đổi, thối lui ra mấy chục bước, nhưng bản thân lại không bị tổn thương. Nhạc Vũ thấy thế hít sâu một hơi, người này rốt cục có lai lịch gì, lại có được thủ đoạn bất tận như vậy. Ngoại trừ hai huyền binh uy lực kinh người, còn có một trọng bảo nhất phẩm, có thể ngăn cản được thần thông băng diễm tuyệt quang của hắn. Nhìn tình hình đối phương bình tĩnh tự nhược, sợ rằng vẫn còn hậu chiêu cường lực chưa xuất ra. Lúc này hắn cũng không muốn tiếp tục giấu giếm thực lực. Kẻ địch mạnh như thế, nếu không toàn lực ứng phó chỉ sợ sau một khắc sẽ là ngày chết của hắn. Triệu hoán sơ tam cùng đằng huyền, trong cơ thể Nhạc Vũ liền lấy ra tốc độ điên cuồng tụ tập hỗn nguyên ngũ hành pháp lực. Nếu ngay cả đại thần thông tuyệt đỉnh thượng cổ cũng không đánh vỡ được quang kính kia, lần này điều duy nhất hắn có thể làm chính là nhanh chóng mang theo chiến tuyết bỏ trốn mất dạng. Ngay khi đại ngũ hành âm dương diệt tuyệt thần châm khó khăn thành hình, bên phía chiến tuyết đã tiến trước một bước, tế lên trận đồ của thập ngự phục ma kiếm trận. Sau một khắc, dị biến đột nhiên phát sinh trên không trung. Thanh phi kiếm màu xanh không ngờ lại cùng trận đồ thập ngự phục ma kiếm trận quanh người chiến tuyết sinh ra cộng minh. Trong đó có một trận đồ mơ hồ phát ra cỗ hấp lực dẫn đạo thanh phi kiếm màu xanh bay xuống. Rốt cục vẻ mặt của thanh niên mặt xẻo hiện lên vẻ kinh sợ, liếc mắt nhìn Nhạc Vũ cùng chiến tuyết thật sâu, chợt thu hồi toàn bộ huyền binh pháp bảo, lại liên tục đánh ra hai tờ đạo phù màu vàng trước khi Nhạc Vũ kịp đánh ra đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm. Chỉ một thoáng, vô số ngọn lửa đỏ mang theo ánh vàng phun ra ngoài. Huyễn ảnh chu tước lớn tới mấy trăm trượng hướng bên Nhạc Vũ quét tới. Trong nội tâm Nhạc Vũ cả kinh, vừa tản đi hỗn nguyên ngũ hành chân khí, ở bên ngoài huyền vũ huyễn ảnh liên tục bày ra một đạo băng diễm huyền quang chướng cùng một vạn mộc phong thần bích. Chỉ một lát sau, hai đạo bức tường liên tục bị phá hủy, nhưng hình ảnh chu tước do hỏa diễm hội tụ mà thành cũng từ từ tiêu tán, ngọn lửa còn lại trôi qua hai bên người hắn. Không ngờ cũng là chân hình thần phù chu tước. Chẳng qua chỉ không giống như ta. Ta sử dụng chính là bất diệt niết xào du xuất chân viêm mà thôi. Nhưng uy năng cũng không kém hơn phù triện do ta luyện chế. Nhạc Vũ nhìn lại thanh niên mặt xẻo, lúc này đã không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn. Vô luận hồn thức hắn tìm tòi thế nào, cũng không tìm được hành tung người kia. Trong lòng hắn cả kinh, liền dự định thối lui. Mặc dù hợp lực của hắn cùng chiến tuyết chưa chắc sẽ thua người kia, nhưng kết cục cuối cùng sẽ là lưỡng bại câu thương. Thật ra nếu không phải hắn tạm thời lấy được tiên bảo như hộ oản, miễn cưỡng đối kháng được đao luân kia, chỉ sợ hôm nay đã sớm bại trốn. Cho dù là vừa rồi thanh niên mặt xẻo bỏ đi, cũng không phải thực sự thất bại cho hắn. Chẳng qua là vừa lúc trận đồ thập ngự phục ma kiếm của chiến tuyết vừa vặn khắc chế huyền binh màu xanh trong tay tên thanh niên kia mà thôi. Bên trong thần mộ này quả nhiên không thể sơ ý khinh thường. Cường giả như mây, người có thực lực như Lý Không Liên sau khi đi vào còn gặp được hai người. Lại nói thanh kiếm màu xanh kia lại bị trận đồ của thập ngự phục ma kiếm trận hấp dẫn. Chẳng lẽ cũng là một trong 10 thanh kiếm khí của trận đồ sao? Theo truyền thuyết 10 thanh kiếm của trận đồ đều có uy lực nhất phẩm, nhưng thanh kiếm kia chỉ cao hơn bạch đế kiếm một chút. Chẳng lẽ do thực lực người này chưa đủ, còn chưa cách nào chân chính phát huy được toàn bộ uy năng? Nhạc Vũ suy ngẫm thêm chốc lát, cuối cùng chỉ đành than khẽ. Hắn suy nghĩ thêm một chút lại nhìn Chiến Tuyết hỏi, khối mảnh nhỏ kia ngươi cần dùng bao lâu mới có thể luyện hóa? Có thể cường hóa cho Bạch Đế kiếm nữa không? Chiến Tuyết do dự chốc lát, khẽ lắc đầu, phù triện bên trong mảnh nhỏ cùng vài miếng trước hơi có chút khác nhau, nếu muốn hoàn toàn luyện hóa cần ít nhất thời gian 10 ngày. Bất quá khi đó Tuyết Nhi cũng sẽ ngủ say, không giúp được thiếu gia. Hơn nữa cho dù đem dung nhập vào Bạch Đế kiếm, cũng không cách nào tiến vào siêu phẩm, cùng lắm thì nhất phẩm đỉnh phong mà thôi. Trừ phi là có 10 khối thì mới có thể. Nhạc Vũ nhất thời cau mày, sau một thoáng trầm ngâm vẫn hít sâu một hơi, 10 ngày thì 10 ngày, luyện. Trong lúc nói chuyện, Nhạc Vũ lấy ra Tam Bảo Linh Lung Tháp, dùng 3 canh giờ tế luyện xong, đánh ra từng đạo linh quyết, ở bên trong khắc lục hơn ngàn hồn ấn, sau đó ném lên trên đỉnh đầu. Chiến Tuyết biết ý tứ của hắn, không đợi Nhạc Vũ phân phó liền hóa thành một đoàn bạch quang, bay vào bên trong tháp. Bản thân Nhạc Vũ lại lui vào tận sâu trong vu trận, ngồi ngay trung ương, sau đó liên tục đánh ra cửu sách huyền hạo thiêm cùng vô số linh thạch. Cho đến khi cả vu trận tăng thêm 3 thành uy năng, cũng tự tin không còn người nào có khả năng không chút tiếng động tiến đến quanh người hắn, mới lấy ra hộ oản. Vừa rồi bố trí như vậy không chỉ riêng tranh thủ cơ hội luyện hóa mảnh nhỏ kia cho Chiến Tuyết mà thôi. Mục đích của hắn chính là muốn chữa trị cùng luyện hóa hộ oản này. Lấy ra những mảnh kim khí hình dáng như phấn vụn bên trong giới chỉ, toàn bộ dung nhập vào hộ oản, đổi qua 3 lần, nguyên linh bên trong rốt cục đã có phản ứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, Huyền Quy Tiên Trạc. Ngay khi Nhạc Vũ đem viên kim trúc tối đen đưa tới gần hộ oản, đột nhiên nguyên linh bên trong hộ oản sản sinh ra phản ứng vô cùng kịch liệt. Từng đợt hồn lực ba động tản ra khắp mọi nơi. Dù hồn thức của Nhạc Vũ cũng cảm giác được tin tức đầy khao khát bên trong truyền đến. Hắn khẽ mỉm cười, đem dán sát vào hộ oản. Nhưng hộ oản tuy lóe ra quang mang mạnh mẽ nhưng không cách nào thu nạp được những viên bi kim trúc kia dễ dàng như huyền thanh thủy mẫu. Cũng đúng, những tài liệu này rốt cục không như những linh thủy kia. Bản thân có thể hóa thành linh lực tinh thuần. Hơn nữa cũng không có hình dạng cố định, thật dễ dàng thẩm thấu hấp thu. Xem ra tiên khí tuy có năng lực tự mình chữa trị, nhưng cũng không phải điều gì cũng tự làm được cả. Nhạc Vũ suy ngẫm chốc lát, liền hiểu ra nguyên do. Tiếp theo hắn lại phiền não, nếu hộ oản không cách nào hấp thu, như vậy kế hoạch đem hộ oản chữa trị chỉ sợ không thể nhắc tới. Điều này đã nằm ngoài cực hạn năng lực của hắn, trừ phi có được ngọn lửa cấp bậc như địa tâm tử diễm bên trong Tử Vân Tiên Phủ, đem những viên kim trúc màu lam này tế luyện. Nghĩ tới địa tâm tử diễm, trong nội tâm Nhạc Vũ đột nhiên chợt động. Ta không có địa tâm tử diễm, nhưng trên người ta có hỏa chủng cao hơn cả nó. Chẳng qua ta còn chưa cách nào điều khiển ổn định mà thôi. Dù sao không phải chính mình luyện bảo, mà là vật này cần tài liệu để tự mình chữa trị. Nếu thành công, ta có được lực bảo vệ chính mình. Mặc dù không được, hẳn cũng sẽ không có hậu quả xấu gì. Nghĩ ngợi thỏa đáng, Nhạc Vũ lấy ra Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn. Sau đó đem Tiên Thiên Du Xuất Luật Viêm Chân Hỏa bị ngũ sắc thần thạch trấn áp trích ra một bộ phận, bắt đầu thiêu đốt kim trúc màu lam. Giờ phút này trong tay hắn không còn đỉnh lô, mặc dù vẫn còn vân vân đỉnh nhưng không cách nào chịu đựng nổi Tiên Thiên Du Xuất Luật Viêm Chân Hỏa, kể cả tiên giới cũng được xếp vào hàng hỏa chủng cao cấp. Hắn lấy pháp lực hút nhiếp cũng sẽ không được bền chắc. Chỉ có thể dùng nguyên từ lực của Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn cố khóa ngay trên không trung. Nhưng quá trình rèn luyện vật này sinh ra linh lực lưu thật sự quá lớn. Cho dù Nhạc Vũ toàn lực thúc dục thủ ấn do Tử Vân Đạo Nhân sáng chế cũng thật khó mà khống chế. Cũng may đây không phải luyện đan, vô luận luyện thế nào cũng sẽ không giảm bớt, chỉ bị rơi chút linh tính mà thôi. Sau đó ước chừng vài phút thời gian, viên kim trúc màu lam nhỏ như móng tay đã bị dung hòa thành dịch thể kim trúc. Nhạc Vũ thầm khen Tiên Thiên Du Xuất Luật Viêm Chân Hỏa đúng là bá đạo, vừa thật cẩn thận đem dịch thể để sát vào hộ oản. Quả nhiên chất dịch kia cũng giống như những giọt huyền thanh thủy mẫu, lập tức thẩm thấu đi vào. Quang hoa mặt ngoài hộ oản nhất thời lóng lánh lên lần nữa, còn kéo dài hơn so với lúc trước, loáng thoáng còn nổi lên nhiều tia minh văn mơ hồ. Về sau, Nhạc Vũ lại liên tục hòa tan thêm vài viên kim trúc cỡ móng tay kia, nhưng đến lần thứ tư Hộ Oản cũng không còn phản ứng. Nhạc Vũ không cách nào phân tích, nhưng có thể dùng pháp lực tra xét những phạm vi chuyển động mạch lạc linh lực liền có thể hiểu được. Một phần linh trận của Hộ Oản đã được chữa trị xong. Năng lực phòng ngự của bảo bối này chỉ sợ đã tiến tới nhị phẩm đỉnh phong. Chẳng qua thật sự không biết ngày sau có thể đột phá tới cảnh giới nhất phẩm hay không. Khi đó cho dù gặp lại Lý Không Liên cùng Phong Bạch, cũng có được lực lượng tự bảo vệ mình. Nhạc Vũ không đè nén được nội tâm hưng phấn. Nếu đã xác định kim trúc màu lam đã vô dụng, liền đổi lại những kim trúc khác. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, lần này từ trong mấy trăm loại tài liệu tìm được thích hợp cho Hộ Oản có tới 7 loại kim trúc, nhiều ít không đồng nhất, đều bị Hộ Oản hấp thu vào. Đợi đến khi không còn tài liệu gì có thể thử tiếp tục, cả Hộ Oản đã chuyển thành màu lam, huyền vũ minh văn bên trên đã như ẩn như hiện. Càng làm cho người vui mừng chính là khí linh bên trong tựa hồ đã có dấu hiệu thức tỉnh. Mấy ngày nay trải qua hắn dùng máu huyết tế luyện, cộng thêm trợ giúp chữa trị, đối với hắn lại có vài phần lưu luyến không muốn xa rời, khiến cho hắn giá ngự vật này cũng càng trở nên thêm dễ dàng. Nguyên linh của vật này hơn phân nửa là thần hồn của Huyền Quy nhất tộc. Bên trong bao gồm đạo pháp cũng thuộc một hệ thần thông của Huyền Quy. Nếu là như thế ta gọi nó là Huyền Quy tiên trạc vậy. Nhạc Vũ đeo lên tay, bắt đầu thúc giục. Quả nhiên huyền vũ huyền ảnh còn chân thật hơn mấy ngày trước đây liền xuất hiện, hơn nữa còn có thể cương có thể nhu, thậm chí còn có thể trích ra bộ phận làm trọng điểm phòng ngự. Tuy điều khiển còn chưa quá thuần thục, vẫn chưa xông phá được giới hạn nhất phẩm, chỉ tương đương giữa nhất phẩm cùng nhị phẩm, nhưng đã làm hắn vô cùng hài lòng. Nếu hôm nay gặp lại thanh niên mặt xẻo kia, thắng bại có thể đã đảo ngược. Trong mắt hắn bắn ra hàn mang. Nhạc Vũ đem một luồng hồn thức thăm dò vào bên trong Tam Bảo Linh Lung Tháp, chỉ thấy Chiến Tuyết vẫn còn đang ngủ say, ở ngực nàng trôi nổi mảnh nhỏ kim trúc, vô số sợi tơ trong suốt đang bao phủ chung quanh người nàng. Nhìn thấy được cảnh tượng này, trong lòng Nhạc Vũ liền biết trong thời gian ngắn Chiến Tuyết còn chưa thể tỉnh lại. Có lẽ cần lâu hơn thời gian 10 ngày mà Chiến Tuyết đã suy đoán. Hắn lập tức ổn định tâm tư, lấy ra mấy trăm viên hạt giống cùng chút dược thảo tương đối bền bỉ đặt trong tay. Thần thông mạnh nhất của Thanh Đế Trường Sinh Quyết cũng không phải Vạn Mộc Phong Thần Bích, cũng không phải công dụng đào tạo linh dược. Chẳng qua giờ phút này trong tay Nhạc Vũ lại không có hạt giống nào có thể sử dụng để thi triển uy năng chân chính của nó. Thật ra lần này hắn muốn thử sử dụng Hồng Ngọc Phù Tang Mộc chính là tài liệu không còn gì tốt hơn. Chẳng qua vật này Nhạc Vũ không cách nào phân tích. Thanh Đế Trường Sinh Quyết tầng thứ 6 của hắn muốn thúc dục loại thần mộc này cũng còn kém một chút, về phần huyền huyết đằng đã sớm không còn được sử dụng. Duy nhất có thể nghĩ biện pháp chính là lấy phương pháp cấy ghép sinh vật, vì bản thân mình đặc biệt chế tạo ra một loại thực vật chuyên dùng trong chiến đấu. Không ngừng phân tích, sau đó vận dụng hệ thống trí năng phụ trợ tính toán, Nhạc Vũ phát hiện đến tầng cấp hiện tại như hắn, muốn kết hợp một loại thực vật so với việc trước kia chế tạo huyền huyết đằng còn thêm khó khăn hơn vô số lần. Ngoại trừ cơ nhân tế bào cơ bản nhất, bên trong còn tính toán phù triện phù hợp, cùng hiệu quả cuối cùng sẽ như thế nào, mọi việc đều phải nằm trong sự lo nghĩ của hắn. Lần này Nhạc Vũ thôi diễn thời gian tương đối lâu hơn dự định, ước chừng hơn 10 ngày sau, ở trong tay Nhạc Vũ mới từ từ hiện ra một loại hạt giống mới. Vẫn màu đỏ như máu, bên trong bảo lưu lại một bộ phận đặc điểm của huyền huyết đằng, trên cơ sở này lại gia trì thêm một chút. Ngoài ra Nhạc Vũ còn tăng thêm vài loại công dụng, hẳn sẽ có trợ giúp trong chiến đấu. Tứ phẩm, Nhạc Vũ nhàn nhạt nhìn hạt giống còn chưa hoàn toàn thành hình trong tay, hôm nay thời gian không còn bao nhiêu, vật này xem như đã là tác phẩm cực hạn của hắn trong mười mấy ngày qua. Bên trong còn có vô số thiếu sót, cần ngày sau nghĩ biện pháp đền bù, nhưng với trước mắt mà nói, đã miễn cưỡng đạt tới yêu cầu của hắn. Phối hợp với Thanh Đế Trường Sinh chân khí, có thể khiến cho vật này tăng cường tới trình độ tam phẩm đỉnh phong, đã có thể đánh một trận với những nhị tam phẩm huyền binh. Nhưng ngay lúc hắn đang khắc lục phù triện cuối cùng, lại dâng lên một loại cảm giác tâm huyết dâng trào. Nhạc Vũ nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên không trung lại có một cỗ kiếp vân hội tụ, một cỗ năng lượng hủy diệt khổng lồ đang tụ tập bên trong không trung. Chỉ trong chốc lát lại một đạo lôi quang màu vàng không kém lôi kiếp của Đằng Huyền thẳng đánh xuống. Khẽ cau mày, Nhạc Vũ cũng không thúc giục Huyền Quy Tiên Trạc ngăn cản, chẳng qua tay phải che phủ hạt giống trong lòng bàn tay, tùy ý cho lôi quang màu vàng đánh lên trên thân thể hắn. Nay khi lôi lực hủy diệt từ cánh tay truyền vào, Nhạc Vũ dựa theo khẩu quyết của Cửu Thiên Lôi Động Quyền đem lôi lực truyền khắp thân thể rèn luyện nhục thể cùng thần hồn của mình. Lần này lôi lực cực lớn, tu sĩ tầm thường nếu va chạm sẽ chết ngay lập tức. Nếu là mấy tháng trước, Nhạc Vũ dám làm như vậy, nhất định hài cốt không còn. Nhưng hôm nay bên trong thần hồn của hắn đã có thêm vài phần dương tính. Thân thể đã có tới 1.300 thạch lực. Kim lôi tuy mạnh nhưng không làm gì được Nhạc Vũ. Đợi đến khi lôi lực từ từ tiêu tán, Nhạc Vũ liền cảm giác được bên trong thân thể của mình biến thành sinh cơ bừng bừng. Dương tính bên trong thần hồn cũng càng thêm chân thật. Sau đó lại là hai đạo kim lôi giáng xuống, nhưng toàn bộ đều bị Nhạc Vũ hóa giải. Ngay khi hắn cảm giác còn chưa thỏa mãn, kiếp vân trên không trung đã tiêu tán. Lần này nếu kiếp lôi lên đến đạo thứ 5, có lẽ Nhạc Vũ còn thoáng xem trọng, nhưng ba đạo trước, thật còn chưa vào được trong mắt hắn. Bước đầu tiên của Cửu Thiên Lôi Động Quyền chính là phải luyện quyền trên không trung, dẫn lôi kiếp nhập vào thân thể rèn luyện căn cơ. Nhờ vào thiên kiếp lần này, xem như ta đã hoàn thành một bước. Cảm giác được bên trong cơ thể đột nhiên tăng lên 10 thạch lực, cùng biến hóa bên trong nguyên thần, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy cả người thật thư sướng. Sau đó ngửa mắt lên trời, ánh mắt nghi ngờ nhìn xuống hạt giống nằm trong tay. Chế tạo ra vật này vì sao lại đưa tới thiên kiếp? Vật này tuy sinh mệnh lực mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ không sinh sôi nảy nở đại quy mô, sẽ không tạo thành uy hiếp đối với thế giới này làm ảnh hưởng thiên đạo. Hay chỉ là vì hạt giống này chỉ là giống mới sáng tạo? Nhạc Vũ lâm vào trầm tư, một lúc lâu sau chợt thở dài.